Book 2 63 63 63 Đặt câu hỏi 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Tôi có một sở thích riêng. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Tôi đánh quần vợt. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Sân quần vợt ở đâu؟ أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ Bạn có sở thích riêng không? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Tôi chơi bóng đá. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Sân bóng đá ở đâu؟ أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Cánh tay tôi bị đau. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Ở đâu có bác sĩ? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Tôi có một chiếc xe hơi. عندي سيارة. عندي سيارة. Tôi cũng có một chiếc xe máy. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Ở đâu là bãi đỗ xe؟ أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Tôi có một áo len. عندي سويتر. عندي pull over. Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. عندي أيضا جاكيت وبنطلون، بنطال، جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Ở đâu có máy giặt؟ أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ Tôi có một cái đĩa. معي صحن طبق. معي صحن. Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. Muối và hạt tiêu ở đâu؟ أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟